thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này ổn định cuộc sống, đó đều là tài sản quý giá của họ. Lo lắng máy phát điện không đủ cung cấp, Khương Tư lại gọi điện mua thêm 2 chiếc, sau đó yêu cầu 5.000 thùng xăng, chuyển khoản cho đối phương mới phát hiện, Alipay đã nợ 500.000. Trực thăng vẫn chưa thuê được, còn phải mua rất nhiều thứ. Khương Tư vội vàng bắt xe đến câu lạc bộ để làm thủ tục thôi việc. Trương Tổng giữ cô ấy lại, nếu muốn quay lại, cánh cửa câu lạc bộ luôn rộng mở chào đón cô. Trải qua 10 năm mạt thế, Khương Tư đã chai lì với các môn thể thao mạo hiểm, thậm chí là chán ghét. Nếu có thể lựa chọn, cô thà cùng gia đình bình an trồng trọt cả đời. Khương Tư lắc đầu, giọng kiên định, người nhà tôi còn đang đợi, Trương Tổng bảo trọng. Trương Tổng vui vẻ cười, nói cứ như thể sinh ly từ biệt vậy, nhà cô ở Nam Thành phải không? Khi khác tôi dẫn mọi người đến thăm cô. Vâng, Trương Tổng là người có tiền, kiếp trước toàn cầu mất điện, mạt thế ập đến, ông ta nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, ra sức tích trữ vật tư. Câu lạc bộ mạo hiểm toàn là những nhà thám hiểm hàng đầu, ông ta cho mọi người tiền vàng, thu phục lòng người, đến năm thứ 6 của mạt thế, Khương Tư nhìn thấy ông ta ở căn cứ phía Bắc, ông ta đã trở thành nhân vật có thế lực lớn trong căn cứ. Chỉ là không nhận ra Khương Tư, hoặc có lẽ có nhận ra Khương Tư, nhưng cảm thấy cô tàn tạ không có giá trị lợi dụng gì. Nói chung, Trương Tổng đáng để kết giao, nhưng Khương Tư không định tiết lộ tin tức mạt thế sắp xảy ra. Thứ nhất, giai đoạn đầu mất điện trong thời kỳ mạt thế, nếu phản ứng đủ nhanh, mọi người đều có cơ hội sống sót. Thứ hai, một khi đã nhắc nhở, sau này Trương Tổng nhất định sẽ nghi ngờ cô biết trước tương lai bằng cách nào, từ đó lần ra manh mối, để lộ việc cô có không gian. Kiếp này, cô chỉ có một nguyện vọng, đó là đưa gia đình bình an sống sót, không gánh vác bất kỳ rủi ro nào. 2,6 triệu đến tay, vẫn là quá ít, 4 bộ dụng cụ giã ngoại đầy đủ, lấy hàng từ nội bộ câu lạc bộ cũng phải hơn 300.000, chưa kể đến bộ đổ bay, mô tô nước và xe đạp leo núi đắt tiền. Cho dù gia đình có gom góp thêm nữa, nhiều nhất cũng chỉ lấy được thêm hơn 1 triệu. Khương Tư thở dài, đột nhiên hâm mộ khả năng tài chính của Trương Tổng. Khương Tư suy nghĩ xem kiếm tiền ở đâu, mắt cô lóe sáng, có cách rồi. Khương Tư rời khỏi câu lạc bộ, vội vã đến sở giao dịch chứng khoán, dùng 2,6 triệu mua toàn bộ cổ phiếu của công ty nghiên cứu phát triển y dược Thượng Lâm. Hôm nay là ngày 3, ngày mai công ty nghiên cứu phát triển y dược Thượng Lâm sẽ tổ chức một buổi họp báo toàn cầu. Ngay sau đó, giá cổ phiếu sẽ tăng vọt gấp 5 lần. Khi đó, cô sẽ có tiền. Sau khi mua cổ phiếu, Khương Tư tranh thủ thời gian đến kho hàng. Thiết bị trồng trọt tuần hoàn lập thể đã lắp ráp đến bộ thứ 3. Cách chương.